Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 12. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ đến cùng hắn đã tạo nghiệp gì, không phải chỉ là ra ngoài tìm Ngân Nhi về hay sao? Sao lại gặp phải sát thần cỡ này chứ? Xuất thủ không chút lưu tình nào. Lão tử ra ngoài là quên xem hoàng lịch sao? Nếu không phải hiện tại cố gắng, cổ hắn đang bị Trác Phàm bóp đến thở không ra hơi, thì hắn thực sự muốn gào khóc một trận. Mẹ nó, lão tử cũng quá nát rồi. Dừng tay. Thế mà ngay tại lúc Trác Phàm chuẩn bị dùng lực đưa vị đại thiếu gia này quy tiên, thì Tiểu Khất Cái lại đột nhiên rống to một tiếng. Trác Phàm khó hiểu nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói: "Ngươi làm gì thế? Bọn họ không phải là địch nhân của ngươi sao?" Tiểu Khất Cái lo lắng nhìn về phía Tiết Cương, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Thật ra hắn đã sớm muốn nói Trác Phàm dừng tay, chỉ là tốc độ ra tay của Trác Phàm thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt đã quật ngã hết tất cả hộ vệ, lại trong một nháy mắt chuẩn bị bóp chết tươi Tiết Cương kia. Cho nên lúc Tiểu Khất Cái kịp phản ứng lại, Tiết Cương cũng chỉ còn là một hơi thở. Coi như bọn họ là địch nhân của ta, ta cũng không muốn giết bọn họ. Tiểu Khất Cái mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Trác Phàm nhướng mày lạnh lùng: "Sao ngươi không nói sớm? Hiện tại đã muộn, bọn họ không phải là địch nhân của ngươi mà còn là địch nhân của ta. Mà những kẻ ta xem là địch nhân chỉ có một kết quả là chết." Nói rồi tay Trác Phàm lại dùng một phần lực ở cổ Tiết Cương, hai con ngươi hắn sắp lồi ra ngoài, hiển nhiên là sắp phải chết. "Nếu như ngươi còn không thả hắn đi thì ta sẽ không dẫn đường cho ngươi." Rốt cục Tiểu Khất Cái càng khóc to hét lên, khuôn mặt dơ bẩn đã tràn đầy nước mắt. Trác Phàm nhíu mày, anh không hiểu cho lắm, vì địch nhân của mình mà rơi lệ là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Sau đó Trác Phàm nhẹ nhàng buông tay, đem Tiết Cương bịch một tiếng ngã xuống đất, tay bấm quyết gọi Huyết Anh trở về, thờ ơ nhún vai. "Người cũng không để ý thì ta, cái vụ này sau này phiền phức ta cũng không dính vào." Đi đến trước mặt Tiểu Khất Cái, Trác Phàm lau đi khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của hắn, ôm vào lòng, đi về phía trước. "Dẫn đường cho ta trước đi, sau đó ta sẽ mang ngươi ra khỏi thành, rời xa Tiết gia. Ngươi là người xấu." Tiểu Khất Cái nức nở đứt quãng nói. Trác Phàm nghe xong bất giác mỉm cười: "Không sai, ta là người xấu. Thế nhưng trên thế gian này chỉ có người xấu mới có tư cách sinh tồn, người tốt đã sớm xuống địa ngục rồi." Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Tiểu Khất Cái càng không ngừng lau nước mắt, càng lại cũng không hề sợ hãi. Tuy hắn đã gặp người xấu nhưng không có ai tệ hơn Trác Phàm này, nhưng trên người Trác Phàm không có cảm giác chán ghét người xấu, ngược lại còn rất yên tâm. Loại cảm giác này hắn không nói lên lời, dù sao cũng rất dễ chịu. Nửa canh giờ sau, một đạo hắc ảnh thoáng hiện rơi xuống vị trí mà Trác Phàm vừa đứng. Nhìn trên mặt đất hộ vệ Tiết gia cả đám đang hôn mê bất tỉnh, lão đầu tức giận đến run cả ria mép, trên mặt biến hóa không ngừng. Đột nhiên hắn nhìn thấy Tiết Cương đang ngã trên mặt đất càng không ngừng run rẩy, hắn vội vàng đi đến bên người Tiết Cương đỡ dậy, vội vàng nói: "Cương Nhi, ngươi làm sao thế? Ai đã khiến ngươi thành ra như vậy?" Tiết Cương không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời. Lão giả kia vội vàng xem, chỉ thấy nội phủ của Tiết Cương bị thương nặng, dưới thân còn có một mảng nước độc. Sau đó vội vàng cho Tiết Cương ăn một viên thuốc mới thở dài một hơi. Thương thế của Tiết Cương vẫn làm hắn giật mình không thôi. Nội thương của Tiết Cương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tu dưỡng một tháng là có thể khỏi hẳn. Thế nhưng tinh thần hắn đã bị đả kích vô cùng lớn, thẳng thắn mà nói chính là bị dọa cho tè ra quần. Ngày thường Tiết Cương không phải là người giác gan, ngược lại còn dũng mãnh mười phần, có thể khiến cho một tu giả tụ khí cảnh bát trọng như trong thời gian ngắn hoảng sợ đến mức như vậy. Đến cùng là cao thủ đáng sợ đến mức nào mới có thể làm được như thế? Trên mặt lão giả kinh nghi bất định, suy tư thật lâu, lại bất đắc dĩ lắc đầu, ôm Tiết Cương hướng về Tiết gia mà đi. Dù bất kể là ai ở Thanh Minh Thành mà đắc tội với Tiết gia, vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỗ đó cũng là đường lên núi. Sau nửa canh giờ, Trác Phàm cùng Tiểu Khất Cái thò đầu ra khỏi bụi cây tại một đầu đường núi chật hẹp. Trác Phàm nhìn ra phía xa, chỉ thấy chỗ đó có 30 tên hộ vệ canh giữ, đều là cường giả đoạn cốt cảnh trở lên, không khỏi nhíu mày. Lấy thực lực của anh bây giờ, kết hợp với ma bảo tam phẩm Tà Nguyệt Luân cùng Huyết Anh bản mệnh, muốn vượt qua cũng không khó khăn lắm. Nhưng vấn đề là làm thế nào để vượt qua lặng yên, không một tiếng động. Nếu không mà nói thì nơi này một khi có động tĩnh, tất nhiên sẽ dẫn trưởng lão U Minh Cốc đến chỗ này. Lại thêm cường giả thiên huyền của Tiết gia kia, chỉ sợ anh sẽ rất khó trốn thoát. Trong lòng suy nghĩ một lát, cuối cùng Trác Phàm vẫn lắc đầu bất dĩ. Xem ra anh muốn lên núi còn phải dựa vào tiểu khách cái này dẫn đường. Tiểu Ninh, người nói đầu kia là thông đạo bí mật đâu? Trác Phàm quay đầu nhìn về phía tiểu khách cái, nhưng tiểu khách cái dường như còn chưa hồi phục từ trong kinh hãi lúc trước. Tuy nước mắt trong mắt đã khô nhưng mũi vẫn sụt sịt như cũ. Ngươi đi theo ta. Hít mạnh mũi một chút, tiểu khách cái mang theo Trác Phàm lần nữa biến vào trong bụi cây. Trác Phàm nhìn thấy vậy đành bất đắc dĩ. Lá gan của tiểu tử này sao lại nhỏ như hơn cả chuột vậy chứ? Từ sau khi nhìn thấy mình ra tay, tiểu tử này lại bị dọa tới mức không ngừng khóc, hiện tại vẫn không dừng lại. Những người bị đả thương kia đều là địch nhân truy đuổi ngươi, cũng không phải là thân nhân của ngươi, ngươi dùng sức một mực khóc cái gì chứ? Trong lòng Trác Phàm oán thầm, nhưng cũng không có cách nào, ai đã để mình đồng ý với hắn đây. Hiện tại hắn, anh sợ nhất chính là đem tiểu khách cái lên núi xong, đối mặt với nhiều linh thú hung mãnh như vậy, chính là hai tay mình sẽ không thể thanh tịnh. Thở dài một hơi, Trác Phàm theo tiểu khách cái xuyên thẳng qua rừng cây u ám bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu mới tìm thấy một cái địa động chỉ đủ một người ra vào. Ở một nơi bí ẩn bên cạnh dòng sông. Thì chính là chỗ này. Tiểu khách cái nỗ lực ngừng tiếng khóc nhưng thân thể vẫn kìm nén lắc một cái. Ta khi còn bé thường xuyên gặp phụ thân ta cùng các ca ca từ chỗ này lên núi chơi. Lông mày Trác Phàm nhíu lại, nhìn cái hang động này, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không khỏi âm thầm gật đầu. Nơi này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải người bản địa dẫn đường, ngoại nhân không thể nào tìm được cửa động để vào. Chắc hẳn đây cũng là tiểu khách cái và các ca ca chơi đùa lung tung tìm ra, nếu không đã sớm bị người của U Minh Cốc đến quản lý. Tốt, Tiểu Ninh, người đi trước, ta theo sau. Trác Phàm lớn tiếng nói, đẩy tiểu khách cái một cái. Tuy anh không cho rằng trong này sẽ có âm mưu gì, nhưng thói quen đã có từ nhiều năm trước để anh cẩn thận trong bất cứ lúc nào. Tiểu khách cái cũng biết rõ trong lòng, tức giận lườm anh một cái, cong lưng chuẩn bị chui vào động. Thế mà ngay tại lúc này đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, ngừng nhi, đứng lại, bạch. Tiếng xé gió vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Người này đại khái 40 tuổi, thân mặc hoa phục, hình thể khôi ngô, một đôi mắt to sáng người có thần, trong lúc mơ hồ tản mát ra khí thế cường giả đất đoạn của cảnh đỉnh phong. Trác Phàm nhíu mày, hai tay bất giác siết lại. Chẳng lẽ người chính là gia chủ Tiết gia, Tiết Vạn Long sao? Nhãn lực tốt. Tiết Vạn Long khen lớn một câu, gật đầu thản nhiên. Vậy trưởng nhi tử của lão phu Tiết Cương có phải là do ngươi đã thương hay không? Không sai. Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói, hắn muốn mang người của ta đi, ta không lấy mạng hắn đã là rất khách khí. Cái gì? Người của ngươi? Nghe lời anh nói, Tiết Vạn Long không khỏi sững sờ, đôi mắt trừng lớn nhìn tiểu khách cái sau lưng Trác Phàm thật sâu một hồi. Tiểu khách cái đỏ bừng mặt, vội vàng tránh sau lưng Trác Phàm. Trong lúc nhất thời, Tiết Vạn Long biểu lộ đúng là cực kỳ cổ quái. Cha! Đúng lúc này một tiếng kêu gọi truyền tới, ngay sau đó là một thiếu niên áo trắng vội vã chạy đến bên người Tiết Vạn Long. Đợi hắn nhìn đến tiểu khách cái không khỏi cười to lên. Ha! Ta nói cái gì chứ? Ngân Nhi nhát gan định trốn ở chỗ này, phụ thân để ta giúp người đem hắn bắt về. Thiếu niên kia cười đùa một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Trác Phàm, bay một cái liền hướng về phía tiểu khách cái phóng đi. Mẹ nó, tiểu tử này cũng quá không coi thường ai, không có ai ra gì, coi lão tử như không khí sao thế? Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, trong lòng thầm dấy lên cơn tức giận. Đợi đến lúc thiếu niên kia đến gần, nhất thời chưởng trong tay đột nhiên lấp lóe hồng quang. Chỉ một thoáng, thiếu niên kia đã cảm giác được khí tức trì trệ, huyết mạch phồng lên một trận. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trác Phàm xuất thủ nhanh như thiểm điện, nắm được cần cổ hắn, tay anh siết chặt, toàn bộ thân thể hắn đã hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Tiết Vạn Long giật mình lớn tiếng quát. Hắn vạn lần không nghĩ đến nhi tử của hắn lại bị thiếu niên trước mắt này chế trụ dễ dàng như vậy. Thật sự ngay từ đầu hắn đã nhìn ra thực lực của Trác Phàm cùng lắm chỉ là tù khí ngũ trọng, cho nên hắn càng kỳ quái rằng người như thế này làm sao có thể đả thương trưởng nhi tử của hắn cùng một đám hộ vệ chứ. Nhưng mà bây giờ hắn mới minh bạch như thế nào. so với hai nhi tử trong gia tộc được hắn dùng tâm bồi dưỡng, Trác Phàm lại càng giống như mãnh thú chém giết bên trong gió tanh mưa máu ra ngoài. Từ tuy tu vi yếu kém nhưng thời cơ và cường độ xuất thủ đều dị thường tàn nhẫn và quả quyết. Một chiêu khống chế địch, thậm chí một chiêu là chết. Ở trước mặt Trác Phàm, hai nhi tử khoảnh dường như hai bông hoa trong nhà kính, căn bản không phải đối thủ của người ta. Trên mặt Trác Phàm lộ ra nụ cười tà dị, đem thiếu niên kia giơ lên cao lại lùng nói: "Tu vi tụ khí ngũ trọng, chắc hẳn vị này cũng là nhị công tử của ngài Tiết Lâm đúng không? Mau thả nó ra, nếu không lão phu tuyệt đối không buông tha cho ngươi." Tiết Văn Long giận dữ trong lòng hét lớn. Trác Phàm cười lạnh từ chối cho ý kiến, lắc đầu: "Nếu ta thả hắn ra thì ngươi mới sẽ không bỏ qua cho ta đấy. Tiết gia chủ, mặc kệ tiểu ninh cùng các ngươi có oán niệm gì, hiện tại hắn là người của ta. Ta hy vọng các ngươi có thể dừng tay, nếu không mà nói..." Nói rồi tay Trác Phàm dùng lực mạnh hơn, tiểu lâm kia lập tức trì trệ khí tức, đầu lưỡi cũng đã lè ra. "Vậy thì ngươi nhặt xác cho nhi tử của mình đi." "Không được." Tiết Bạch Long còn chưa lên tiếng, tiểu khách cái kia đã tóm lấy cánh tay Trác Phàm, lắc tới lắc lui, trong mắt đều là thần sắc cầu xin. Trác Phàm sững sờ, đầu óc tiểu khách cái này có phải là bị hỏng rồi hay không, sao lại nói thay địch nhân của mình chứ? Tiết Vạn Long nhìn thấy bộ dạng hai người, trong mắt đã hiện ra vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, giống như đã quyết tâm cái gì đó. Điều này khiến cho Trác Phàm không khỏi giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Tiết Vạn Long thản nhiên nói. Trác Phàm mỉm cười: "Ta lẻ loi một mình, không sợ ngươi trả thù, cũng không sợ nói cho ngươi biết, Trác Phàm." "Được, Trác Phàm, hôm nay có phải dù bất cứ chuyện gì thì ngươi cũng muốn bảo vệ nhỏ đó đúng không?" Tiết Văn Long chỉ vào tiểu khất cái, trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc trước đó chưa từng có. Trác Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, kiên định nói: "Hắn là người của ta, tất nhiên ta phải bảo vệ đến cùng." "Tốt, vậy chúng ta đánh cược, trước hết ngươi thả nhi tử của ta ra, sau đó ngươi tiếp của ta 10 chiêu, nếu trong vòng 10 chiêu mà ta không cách nào thủ thắng thì từ nay về sau lão phu sẽ không đuổi theo nó nữa, thấy như thế nào?" Ánh mắt Trác Phàm khẽ hít một cái, lộ ra nụ cười tà dị, tay anh vung lên, đèn Tiết Lâm kia ném bay trở về. "Tốt lắm, ngươi không sợ ta nuốt là sao?" Trong mắt Tiết Vạn Long lóe lên một tia tán thưởng, lớn tiếng nói. Trác Phàm xì cười một tiếng, thản nhiên nói: "Nếu ta muốn giết hắn, ngươi không cản được ta." "Nói khoác mà không biết ngượng." Nghe được lời này, Tiết Vạn Long bất giác giận dữ hét lớn: "10 chiêu, tiếp chiêu." Vừa nói xong, Tiết Vạn Long bỗng hướng Trác Phàm phóng tới. Khí thế cường đại của Đoán Quốc Cảnh đỉnh phong cũng không giữ lại chút nào, hướng về phía anh áp chế, nhưng mà Trác Phàm vẫn không đổi sắc mặt, bình tĩnh đứng đó. Đầu lông mày Tiết Văn Long không khỏi run run, trong lòng thầm khen một tiếng. Thế mà hắn còn chưa vọt đến trước người Trác Phàm thì Trác Phàm lại bỗng nhiên vọt lên một bước, không những không né tránh mà còn xông về phía trước. Điều này không khỏi làm cho trong lòng Tiết Văn Long không hiểu ra sao. Theo lý mà nói thì cho dù tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng cũng không thể có khả năng cùng cao thủ Đoán Quốc Cảnh đọ sức. Nhưng mà tại sao? Nhưng sau một khắc, hắn đã biết nguyên nhân. Trên tay Trác Phàm lóe lên quang mang, Tà Nguyệt Luân đã cầm trong tay, nương theo minh quang lóng lánh. Trác Phàm đột nhiên gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đã lấn đến trước người Tiết Vạn Long. Một vòng tròn tròn thẳng tắp hướng đến hắn từ dưới lên trên cách đến. Ma bảo tam phẩm. Tiết Vạn Long gặp chuyện này không khỏi sợ hãi đến tột độ, dưới chân vội vàng chuyển một cái né sang một cạnh. Thế mà ngay tại lúc này, một đạo hồng quang lại đột nhiên thoát ra khỏi thân thể Trác Phàm, vọt thẳng đến hướng Tiết Vạn Long. Đắc thủ. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười lạnh lẽo mang theo sát ý. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay khi huyết anh lập tức sẽ bay vào thế nội của Tiết Vạn Long thì lại bị đụng một cái bắn ngược trở về. Trác Phàm cùng huyết anh là bản mệnh tương liên, bị cổ lực lượng bắn ngược trở về, trùng kích khí huyết bên trong cũng bị phồng lên, tay như một cái Tà Nguyệt Lân cắt lại, mang theo lưỡi đao ngân quang như sao chổi xẹt ngang gương mặt Tiết Văn Long. Chờ khi thân thể hai người đều dừng lại, Trác Phàm đã đứng ở vị trí của Tiết Văn Long, trên khuôn mặt đều là vẻ ngưng trọng. Vốn dĩ kế hoạch của anh là ở lúc Tiết Văn Long đem lực chú ý đặt trên Tà Nguyệt Lân, anh sẽ dùng huyết anh khống chế thân thể, một chiêu trí mạng. Nhưng không ngờ rằng huyết anh lại bị bắn ngược trở về, còn làm ảnh hưởng đến Tà Nguyệt Loan kia kém hụt. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở ngực Tiết Vạn Long có lưu quang chớp động, ánh mắt Trác Phàm co rút lại, sợ hãi kêu lên: "Ma bảo nhị phẩm phòng ngự sao?" Hiện tại cuối cùng anh đã biết nguyên nhân, trong lòng càng trở thêm nặng nề. Đối phương có ma bảo nhị phẩm hộ thân thì khuyết anh của anh tù khí cảnh đã hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chiến đấu tiếp, theo anh chỉ có thể dựa vào Tà Nguyệt Luân mà thôi. Thế nhưng mà anh còn đang ở chỗ này phiền muộn, tiếp theo nên chiến đấu như thế nào thì Tiết Vạn Long đã sớm cả kinh đến rất cầm. Làm sao hắn cũng không nghĩ đến một tu giả tù khí cảnh ngũ trọng mà tình trạng chiến đấu có lực khủng bố như thế. Chút chút nữa đầu hắn đã bị ma bảo kia hoàn toàn cắt đi. Vậy mà hắn còn nói khoác không biết ngượng để tiểu tư kia tiếp mình 10 chiêu liền thả họ đi. Còn mẹ nó, chứa thấy tình hình hiện tại, đừng nói là hắn tiếp chính mình 10 chiêu, mà tại bên trong 10 chiêu, lão tử có thể bảo trụ cái đầu của chính mình hay không, đã là rất tệ rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn xem bộ tỏa tử linh giáp ở tim kia, không khỏi âm thầm thở dài. May mắn thay, trước khi hắn ra khỏi cửa, phù thân hắn đã cảnh cáo rằng, lần này người mang Ngưng Nhi đi là một đối thủ khủng bố, thế nên đã để hắn mang lên thiên tỏa giáp của gia tộc cổ truyền. Nếu không mà nói, đoán chừng chỉ một chiêu, tiểu tử kia đã đem chính mình giết chết. Tuy huyết anh kia hắn còn không rõ tác dụng cho lắm, nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy chỉ cần hồng quang kia nhập thể, hắn tuyệt đối chỉ còn một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, lại nhìn về ánh mắt âm u của Trác Phàm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, mồ hôi lạnh không ngăn được mà chảy xuống. Đối thủ đáng sợ như thế, hắn mới lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa đối thủ này mới chỉ là tu giả tụ khí cảnh ngũ trọng mà thôi. Mẹ nói chứ, tiểu tử này là quái vật sao? Tiết Bạch Long hung hăng cắn môi, không khỏi hít sâu một cái. Ngưng trệ một lát sau, Trác Phàm nhìn chằm chằm về phía Tiết Bạch Long, trong lòng suy nghĩ kế sách phá địch. Tiết Bạch Long cũng đồng thời nhìn anh không nhúc nhích, thần sắc bất giác có chút thoáng hoảng hốt. Nhìn vào mắt Trác Phàm, hắn không nhìn thấy nửa điểm do dự, ngược lại là ánh mắt xông được trần trụi. Đây hoàn toàn không giống như một tụ khí cảnh, nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm lại giống như cao thủ đoán cốt cảnh, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Cảm giác này làm cho hắn tương đối khó chịu. Dù thế nào mình cũng là cao thủ đoán cốt cảnh đỉnh phong, thế mà hôm nay lại bị một tiểu quỷ tụ khí cảnh nhìn như thế, thực sự là mất mặt. Kết quả là hắn dự định dù thế nào cũng phải ra tay trước, chấn nhiếp tên cửa tiểu quỷ trước mặt này một chút. Thế mà hắn còn chưa động thủ, Trác Phàm đã vọt lên phía trước, xong về phía hắn. Chiêu thứ hai. Sợ hãi cả kinh, hắn đúng là bị Trác Phàm đã bất ngờ làm cho giật mình, nhưng rất nhanh ý thức được thân phận của chính mình, liền trấn tĩnh lại. Xem như vì tôn nghiêm của một tu giả, hắn cũng không thể rụt rè trước mặt tiểu quỷ này. Huống hồ Trác Phàm chỉ có Tà Nguyệt Lân kia là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm vào cái bánh xe kia là được, chống đỡ 10 chiêu chắc là không thành vấn đề. Loại ý nghĩa này nếu để cho người khác biết được thì nhất định sẽ kinh ngạc đến rất cả cằm. Một cao thủ đoán cốt cảnh đỉnh phong giao chiến cùng một tiểu quỷ tù khí cảnh thì đoán cốt cảnh nên nhẹ nhàng giống như mèo vờn chuột mới đúng, nhưng bây giờ lại nghĩ cách muốn sống sót qua 10 chiêu ước hẹn. Cái này mẹ nó, người nào mới là cường giả đây, ai mới là người yếu đây? Còn có 10 chiêu ước hẹn là con mẹ nó, ai nói trước chứ? Nhưng mà giờ khắc này, hắn đã chẳng còn quản nhiều nữa. Mắt thấy Trác Phàm đã hóa thành một đạo ngân quang đánh đến. Khí thế toàn thân của Tiết Bạch Long bỗng nhiên phóng lớn lên, sau đó rút lui về phía sau, cơ bản không có can đảm ra chiêu. Sợ cái Tà Nguyệt Loan kia cắt xuống để hắn bị thương, vậy thì liền quá mất mặt. Tiết Lâm vừa mới từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng. Nhìn thấy chuyện này không khỏi sững sờ, hô lớn. Phụ thân, lúc trước người nói là người ra 10 chiêu để hắn tiếp, nhưng không phải là người để hắn ra 10 chiêu sao? Sắc mặt Tiết Bạch Long cứng đờ, hắn không thể tiến lên đạp cho tên nhi tử này hai cái. Người không nói, cũng không ai bảo người bị câm. Không thấy được đồ chơi trên tay tiểu tử kia sắc bén đến bao nhiêu sao? Muốn cho lão tử bị thương, nhìn lão tử thành chuyện cười, đúng không? Tiết Lâm hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của phụ thân, vẫn đang ngừng không ngừng hô to như cũ. Cha phụ thân của hắn động viên, mà sắc mặt Tiết Bạch Long càng ngày càng tái nhợt. Khóe miệng Trác Phàm nhất lên một đường cong tà dị. Sau năm chiêu đó, ngay cả góc áo của Tiết Bạch Long cũng không đọc được, nhưng anh cũng nhìn ra Tiết Bạch Long lo sợ trong lòng không khỏi lớn mặt hơn. Chiêu thứ 6, Trác Phàm hét lớn một tiếng, đột nhiên gia tăng tốc độ, trong nháy mắt lấn đến gần. Tiết Bạch Long bình tĩnh ứng đối, nhìn thấy lưu quang của Tà Nguyệt Lân kia lại trốn về phía sau một chút. Thế mà lần này lại khác so với những lần trước, chân Trác Phàm đạp nhẹ lại huyễn ảnh thành ba đạo thân nhân ảnh, làm cho Tiết Bạch Long bao bọc xung quanh. Ba đạo ngân sắc lưu quang phân ra làm ba hướng khác nhau, hướng về phía Tiết Bạch Long cắt đến. Tiết Bạch Long không khỏi quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ ra tại sao Trác Phàm lại còn cất giấu sát chiêu như thế. Nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ đoán quốc cảnh. Dưới chân bỗng nhiên một bước, như là nghe một tiếng ầm vang, đất đá trên mặt đất ầm ầm nổ tung, mượn lực nổ tung trùng kích, Tiết Bạch Long đột nhiên lùi về phía sau, mắt thấy trong nháy mắt phải thoát khỏi ba phía vây quanh. Nhưng ngay tại lúc này, Trác Phàm cười lại một tiếng, dưới chân lại đạp một bước ầm. Tất cả huyền ảnh toàn bộ biến mất, nhưng ngay khi Tiết Bạch Long thoát đi sau lưng, bóng người Trác Phàm đột nhiên lại hiện ra, một đạo lưu quang trong nháy mắt cắt ngang bên tai Tiết Bạch Long. Linh giai hải cấp, thần pháp vũ kỹ, mê tung huyền ảnh bộ. Hai người lần nữa dừng chân, Trác Phàm đứng cách phía trước Tiết Bạch Long 3 mét, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, lẩm bẩm nói, mà Tiết Bạch Long thì cứng ngắc đứng tại chỗ, một ngọn tóc đen chậm rãi tung bay rơi xuống. Ta thua. Hắn quả thực không thể tin đây là sự thật. Nguyên bản hắn đưa ra ước hẹn 10 chiêu chỉ là muốn kiểm tra thực lực của người trẻ tuổi này một chút, nhưng không nghĩ đến mới chỉ chiêu thứ 6 chính mình đã thua, mà là thua tâm phục khẩu phục. Vừa rồi Trác Phàm đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn mà hắn hoàn toàn không một chút phát tác vào. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Trác Phàm rõ ràng có thể cắt đầu hắn xuống, nhưng lại cố ý tránh đi chỗ yếu hại, chỉ cắt vài lọn tóc. Có thể nói Trác Phàm đã hạ thủ lưu tình đối với hắn, nếu không mà nói. Triệu Tiết Bạch Long khó khăn nuốt nước bọt và đã không dám nghĩ tiếp nữa. Thực sự sau chiêu thứ nhất, hắn đã xuất xử toàn lực, cũng đã tránh né toàn lực. Đó cũng là toàn bộ thực lực đoán cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù như thế, không có khả năng. Lúc này Tiểu Khách Cái cùng Tiết Lâm đồng thời sợ hãi kêu lên, khó có thể đi tin, lắc đầu. Mà họ làm sao cũng không thể tin được Tiết Bạch Long luôn luôn cường đại sẽ thua một người trà tuổi bọn họ ở trong chiêu thứ 6. Trác Phàm lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút, thản nhiên nói, Tiết gia chủ xác thực không có xuất toàn lực, mỗi chiêu hắn đối với ta cũng chỉ là thăm dò, không có sát ý. Xem đi, nếu phụ thân ta không hạ thủ lưu tình thì ngươi đã sớm chết rồi. Dường như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Tiết Lâm kiêu ngạo ngẩng đầu lên hướng về phía Trác Phàm châm chọc, nhưng Trác Phàm lại cười lạnh chậm rãi lắc đầu, rất xin lỗi, phụ thân ngươi thực sự không xuất toàn lực, nhưng nếu hắn thực sự xuất toàn lực thì hiện tại ta đã chém đầu hắn xuống rồi. Câu nói đó của Trác Phàm cũng không phải là chuyện giật gân. Tuy do ngay từ đầu đã không có cách nào sử dụng huyết anh nên Trác Phàm thực sự đã rơi vào cục diện công kích bị động, nhưng mà cũng không có nghĩa là anh mất đi cơ hội nhất kích tất sát đối với Tiết Bạch Long. Mà cơ hội này cũng là tốc độ, so với cao thủ thiên huyền mà nói thì đoán quốc cảnh cũng thiếu tốc độ. Có Tà Nguyệt Luân phụ trợ, tốc độ của Trác Phàm có thể nói là tương xứng với cao thủ đoán quốc cảnh. Như vậy còn lại cũng là chế tạo ra cơ hội nhất kích tất sát. Nếu Trác Phàm vẫn là tụ khí tứ trọng thì có lẽ không làm được, nhưng khi anh đã đột phá cảnh giới tụ khí ngũ trọng liền chính thức có thể bắt đầu tu luyện linh giai vũ kỹ. Mà linh giai vũ kỹ anh tu luyện đầu tiên chính là thân pháp vũ kỹ mê tung huyền ảnh bộ. Đây cũng không phải là thân pháp vũ kỹ phổ thông, mà chính là bên trong cửu u bí lộc hiếm thấy mang theo trận pháp đặc tính vũ kỹ. Cái gọi là mê tung huyền ảnh cũng không phải là chủ yếu là huyền ảnh, mà chẳng qua là mê hoặc địch nhân làm mồi nhử mà thôi. Sát chiêu chân chính là ở trên mê tung. Chỉ cần xuất xử bộ vũ kỹ này, Trác Phàm có thể khiến anh thuấn di cự ly ngắn không kể phương hướng nào. Lúc trước Tiết Bạch Long cũng bị huyền ảnh hấp dẫn lực chú ý nên mới không để ý đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Trác Phàm. Khi đó nếu không phải Trác Phàm nể tình hắn đã không có chút sát ý nào thì đã sớm đem đầu hắn cắt xuống rồi. Điều này khiến Tiết Bạch Long rất rõ ràng, cho nên mới tâm phục khẩu phục nhận thua. Trác Phàm. Tiết Bạch Long thở dài một hơi, mặt nghiêm túc nhìn về phía Trác Phàm nói ra, ngươi là người trẻ tuổi nhất ta gặp qua có thể dựa vào, về sau Ngân Nhi sẽ giao cho ngươi, tuyệt đối không nên cô phụ hắn. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, hoàn toàn sửng sốt, hắn là có ý gì chứ? Thế nhưng không đợi hắn hiểu được ẩn ý bên trong, Tiết Bạch Long đã đi đến trước mặt Tiểu Khách Cái, một tay ôm hắn vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vào phía sau lưng. Ngân Nhi, đi thôi, không muốn lại trở về, đi qua nơi người muốn sống. Phụ thân. Tiểu Khách Cái đã khóc như mưa, nức nở không nói lên lời.

anh có thể xác định nơi này chính là Vạn Thú Sơn Mạch. Nhìn lại bộ dạng trên dưới toàn thân của mình đều vô cùng bẩn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương nói rằng: "Uy, xung quanh đây có dòng sông nào có thể tẩy rửa không?" Lườm anh một cái, Tiết Ngưng Hương đi thẳng đến: "Đi theo ta." Trác Phạm bật cười một tiếng, theo sát phía sau. Không chừng một khắc sau, thanh âm nước chảy róc rách cuồn cuộn truyền vào tai hai người. Đầu lông mày Trác Phạm bất giác nhướng lên, rồi lập tức bước nhanh. Rất nhanh, trước mắt anh liền hiện lên một con sông dài trong vắt thấy cả đáy, thậm chí có thể nhìn rõ cả một số tôm tép bé nhỏ đang bơi phía dưới. Trác Phạm không nhịn được quát to một tiếng, không để ý tới cô nương ở đây, tung người nhảy vào sông nhỏ, sau đó ném tất cả y phục ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiết Ngưng Hương vội vàng quay người, khuôn mặt đỏ ửng giận dữ hét lên: "Ngươi là đồ vô lại, ngươi muốn làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là tắm rửa rồi." Trác Phạm hừ lại một tiếng, không để ý tới nàng, vẫn tiếp tục tắm rửa cho chính mình. "Ta rửa sạch sẽ đi lên. Ngươi được lời đầu tiên đó. Nếu như nguyện ý mà nói thì có thể cùng nhau tắm, ta không ngại đâu." "Lưu manh, ai muốn cùng nhau tắm với ngươi chứ?" Tiết Ngưng Hương không dám quay đầu lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Không biết xấu hổ." Trác Phạm nghe rõ ràng nhưng cũng không thèm để ý. Đã là tu giả ma đạo thì cần gì để ý tu giả chính đạo đi đường nào chứ. Một phút sau đó, Trác Phạm đã tắm rửa xong, đi khỏi sông nhỏ, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ y phục mới, đi đến bên cạnh Tiết Ngưng Hương, vỗ bả vai nàng: "Đi thôi, cái kim cương lưu xa kia xuất hiện ở nơi nào thế?"